Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 682, C682, nếu đã rời khỏi đế đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đi tới trước mặt Long Chiến Thiên đưa ra chứng minh thân phận Long Soái là người đứng đầu chiến bộ. Các người dám tạm dừng chức quyền Long Soái, vậy ai sẽ quản lý chiến bộ? Vẻ mặt Quân Đao trầm xuống, không cam lòng nói, chiến bộ tạm thời sẽ do Mộ Tôn chủ tiếp quản. Đối phương đáp, mấy vị trí tôn cũng vươn tay có hơi dài thì phải. Muốn khống chế chiến bộ cũng đâu dễ dàng như vậy. Long Chiến Thiên lạnh lùng quát, Long Soái, ông đang muốn chống lại mệnh lệnh của các vị trí tôn sao? Mộ Tôn chủ có lệnh, nếu Long Soái dám chống đối không chấp hành mệnh lệnh, lập tức bắt lấy, tuyệt không nương tay. Người đàn ông lớn tiếng quát, trên người tản ra uy áp của một tông sư. Những người mà gã ta mang tới cũng bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Mà Long Chiến Thiên thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lóe lên, nói. Nếu các vị trí tôn làm ra chiến trận lớn như vậy, tôi không tuân theo chẳng phải là quá không nề mặt các vị rồi hay sao? Tôi có thể tạm dừng tất cả chức quyền trong tay. Chiến bộ giao cho các người, Long Chiến Thiên nói. Sau đó, trong phòng của Long Chiến Thiên, Quân Đao lên tiếng. Long Soái, ông thật sự muốn giao chiến bộ cho bọn họ sao? Vậy chẳng phải đúng ý họ quá à? Bọn họ thấy Diệp Phàm giết chết Từ Long Tượng, cảm thấy bị uy hiếp nên mới vội vã bắt thủ lĩnh đứng về phe Diệp Phàm. Nếu không, tôi và Diệp Phàm liên thủ thì sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với địa vị của bọn họ. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ? Quân Đao hỏi, nếu bọn họ đã ra tay với tôi thì tất nhiên cũng sẽ ra tay với Diệp Phàm. Cậu có thể thông báo cho Hắc Uyên, bảo người của ông ta dẫn Long Hồn Lập tức chạy tới Thái Sơn, bắt Từ Diễn, khống chế chiến khu trung bộ. Một khi Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể điều động lực lượng của chiến khu trung bộ để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Long Chiến Thiên dặn dò, dõi, Quân Đao gật đầu, sau đó, Long Chiến Thiên về nhà ở đế đô, bên ngoài có một đám thuộc hạ của Mộ Tôn chủ trông coi. Người đàn ông ra lệnh cho Long Chiến Thiên lập tức gọi điện thoại. Tôn chủ, Long Chiến Thiên đã trở lại nơi ở của ông ta, căn cứ chiến bộ đã bị khống chế, nhưng mà tôi vừa mới nhận được tin tức, người của Long Hồn đã rời khỏi đế đô đi tới chiến khu trung bộ. Nếu đã rời khỏi đế đô, vậy thì đừng để cho bọn họ có cơ hội trở lại. Nhân cơ hội này phải chặt đứt cánh tay trái cánh tay phải của Long Chiến Thiên. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh như băng, rõ. Thưa tôn chủ, người đàn ông đáp, căn cứ chiến bộ Anh quốc ở nước ngoài, thưa tướng quân, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, một gã mặc chiến phục đứng trước mặt người đàn ông trung niên dáng người thấp bé để ria mép, mũi khoằm, hốc mắt trũng sâu báo cáo. Rất tốt, nhân dịp giải đấu bảng thanh, để giới võ đạo Long quốc kết thù với bên chính phủ Long quốc, khi đó chúng ta có thể rời đi lực chú ý của bọn họ, đại quân của 8 nước sẽ xâm lấn quy mô lớn. Tin là không bao lâu sau sẽ có thể tóm gọn được Long quốc, để lãnh thổ Anh quốc chúng ta mở rộng, thực hiện giấc mộng bá chủ. Ánh mắt người đàn ông trung niên hiện rõ vẻ suy tính, ông ta cười lạnh. Lúc này, vây quanh giải đấu bảng thanh là một trận bão táp sắp ập tới. Cách chương